Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Người truy ta chạy 6. Lộc Đầu luôn luôn không nói chuyện, chỉ là quan sát đến người nơi này. Hắn không thích nhân nhiều lắm hoàn cảnh. Hắn thầm nghĩ mau mau trở lại bản thân trong phòng đi. Nhân đến đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ockley tiên sinh vỗ vỗ thủ. Mặt đất đột nhiên tiểu biên độ chớp lên đứng lên. Toàn bộ đại sảnh đất mặt bắt đầu giảm xuống, khiến cho từng đợt kinh hô. Một tầng tầng giảm xuống sau, mặt đất liền bản thân khép lại. Nói tốt cấm công nghệ cao đâu. Đối từ xưa kiến trúc làm như vậy cải biến thật sự không thành vấn đề sao? Trang viên phía dưới vốn là tư lao cùng hầm, dùng cho giam giữ phạm sai lầm nhân hòa cất giữ này nọ dùng là. Nhưng là hiện tại này bị cải tạo thành một cái vĩ đại chiếu bạc. Từ phía trên vách tường là một đám bán trong suốt màn hình. Mặt trên biểu hiện bất đồng tin tức, có liên quan cho mỗi một cá nhân công trí năng nhân tư liệu. Cũng có sát thủ tư liệu, còn có mấy cái theo dõi hình ảnh, nhưng theo dõi nội dung không ở trò chơi nơi sân nội, mà là đang lẩn trốn thoát đại môn vị trí. Như vậy tài năng cam đoan ở cuối cùng một khắc mới biết được ai thắng ai thua. Đang nghe Hoàn Bồi bàn giảng thuật hoàn quy tắc sau, lần đầu tiên tới nơi này đùa nhân rất là tân kỳ. Tinh tế nghiên cứu mỗi một cá nhân số liệu, chuẩn bị đặt cược, một gã đến chơi vài lần nam nhân đứng lên, cười hỏi, Ockley tiên sinh, ta cảm thấy chỉ biết là kết quả mà không biết quá trình đặt cược. Đối chúng ta rất không công bằng. Hơn nữa cũng không có gì lạc thú, mời nói, Ockley ngồi ở nhà cái trên vị trí. Tùy ý nói tiếp, nam nhân cười nhìn một vòng, nói, ta nghĩ chư vị cùng ta nghĩ pháp giống nhau. Muốn nhìn trò chơi quá trình, Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút. Phía trước bởi vì không có theo dõi trò chơi quá trình, cho nên bọn họ này đó nguyên hình tài năng đi vào ảnh hưởng kết quả. Nếu quá trình công khai lời nói, vậy bọn họ sẽ không có thể quang minh chính đại bị giám thị giả phóng chay. Hơn nữa, nếu giám thị giả ở rõ ràng có thể chào bọn họ dưới tình huống nhiều lần không động thủ lời nói, cũng sẽ bị hoài nghi. Ockley hướng ghế tựa nhất dựa vào, suy nghĩ một hồi nói, đương nhiên không thành vấn đề. Gì? Không thành vấn đề, vị này lão huynh chẳng lẽ về sau tính toán thành thật cầm cái? Rốt cuộc tác tệ, như vậy trò chơi tiến hành liền muốn sau này. Này trò chơi nơi sân bên trong nhu muốn gia nhập rất nhiều tân camera. Mà chiếu bạc chung quanh màn hình cũng muốn gia tăng. Những khách nhân vài ngày nay ở lại trang viên, tựa hồ đối kia bốn vị sát thủ phi thường cảm thấy hứng thú. Nhưng Ockley ở tiệc tối sau sẽ không lại nhường sát thủ nhóm ra mặt. Bạch Liên Hoa đối nhiệm vụ không có đầu mối, trong lòng cảm giác bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Ở trò chơi nơi sân camera trang bị xong sau, Ockley liền mang theo này những khách nhân đi đại sảnh địa hạ thất bắt đầu an bày trò chơi các loại công việc, chẳng qua lúc này đây nguyên hình nhóm không đi, ở lại đều tự trong phòng nghỉ ngơi. Tân tác tệ kế hoạch Ockley tiên sinh còn chưa nghĩ ra. Bá bá, ta không hiểu có chút hoảng hốt. Bạch Liên Hoa ngồi ở cửa trên bậc thềm, trong tay ôm máy móc cẩu lầm bầm lầu bầu. Bá bá vừa muốn nói tiếp, thấy cái kia đầu chiền băng vài nam nhân vội vàng chạy tới. Đứng định ở Bạch Liên Hoa trước mặt, nói, ngài Mễ Lệ bác sĩ, mời ngươi nhất định phải giúp ta. A, Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao xem hắn, xưởng trưởng rất là thống khổ ôm đầu, rất là do dự nói, mời ngươi thề sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm giống như ngươi này nguyên hình Nhomani, hình như là một chuyện rất trọng yếu. Bạch Liên Hoa có chút khó xử, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Hảo, ta thề, hắn nói. Mời ngươi cứu cứu ta nữ nhi. Ockley tưởng muốn giết các ngươi mọi người diệt khẩu. Hết chương.